Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, đệ 1900 chương Người Bận Rộn. Ở Mao trong đình đệ tử nghe được Ngô Thanh Thiển nói đều giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng Đại Ma Vương là tiến vào tìm cha đâu. Ai cũng chưa nghĩ đến Đại Ma Vương cùng Phong Thần cư nhiên là tới tham gia giao lưu. Điện tên kia đệ tử đầy mặt tươi cười, cầu mà không được, có thể cùng Ngô sư muội, Phong sư đệ giao lưu tu luyện tâm đắc, chúng ta chắc chắn có thể có điều thu hoạch, sư huynh khách khí. Chúng ta cũng là ôm đồng dạng ý tưởng tới, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ngồi xuống. Thực mau một người đệ tử vì hai người từng người đổ một chén rượu. Từ Ma Thiên Điện tên kia đệ tử thả con tép, bắt con tôm, mọi người liền bắt đầu lại lần nữa giao lưu khởi tu luyện tâm đắc tới. Ngô Thanh Thiển chỉ cần muốn làm, như vậy lại điều động cảm xúc không khí thượng cũng là cao thủ. Vì thế một đám người ở nàng dẫn đường hạ, thảo luận dần dần nhiệt liệt lên. Không ít mặt khác môn phái đệ tử thấy thế cũng từ khác Mao đình tới rồi. Thực mau cái thứ nhất Mao đình liền vây đầy người. Nửa ngày thời gian trôi qua, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liền đứng dậy đi đệ nhị tòa Mao đình. Đệ nhất tòa Mao đình không ít người còn không ngừng dư vị. Lần này cùng Đại Ma Vương, Phong Thần giao lưu thật là được lợi không ít, cũng có không ít đệ tử phản ứng lại đây. Vì thế hướng tới đệ nhị tòa Mao đình dũng đi, giao lưu là lẫn nhau, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần làm ở đây đệ tử được lợi không ít. Đồng dạng đối phương không ít tu luyện tâm đắc cũng làm hai người được lợi không ít. Thỉnh thoảng còn có loại bế tắc giải khai cảm giác, nơi này một bộ phận đệ tử là địa linh cảnh, bọn họ có thể càng sâu càng tế nói cập tu luyện tâm đắc. Không giống như là Cổ Diễm cùng Ngô Trường Phong cái loại này từ đại phương hướng tới chỉ. Điểm mà ni Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ngày đầu tiên ở ba tòa Mao trong đình giao lưu xong. Vẫn chưa lưu lại trực tiếp rời đi. Kế tiếp mấy ngày thời gian, hai người đều sẽ đến giao lưu hội hiện trường đưa tin. Mỗi đến một chỗ Mao đình đều sẽ có rất nhiều đệ tử chen chúc mà đi vây đến chật như nêm cối. Một loại đệ tử thuần túy vì tưởng cùng hai người giao lưu tìm kiếm thu hoạch. Một loại khác đệ tử liền thuộc về hạt xem náo nhiệt. Bất quá như vậy tình cảnh vẫn là khiến cho chín đại môn phái cao tầng chú ý. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ lại trở thành mặt khác cao tầng châm chọc hâm mộ đối tượng. Hai người mặt mang tươi cười ứng đối các loại trong lời nói kích thích. Biểu hiện ra một bộ nhạc từ từ tư thái. Những người này đều là ghen ghét, bọn họ mới lười đến so đo. Thực mau, 5 ngày giao lưu hội thoảng qua, ba đạo giao lưu đại hội cũng tiếp cận kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng một cái đấu giá hội phân đoạn. Mỗi một lần ba đạo giao lưu đại hội không đơn thuần chỉ là chỉ biết cử hành các loại giao lưu. Cuối cùng còn sẽ làm chín đại môn phái cùng một vài tốc độ dòng chảy lực những cái đó đệ tử đem thứ. Tốt lấy ra tới bán đấu giá, cũng chụp được chính mình sở yêu cầu đồ vật, rốt cuộc ba đạo đệ tử trong tay nắm giữ đồ vật các không giống nhau lại thực phức tạp. Tổng có thể gặp được chính mình khả năng yêu cầu, đây là phía trước Huyền U Cốc mở ra giao dịch phường thị vô pháp đánh đồng. Đấu giá hội định ở 3 ngày lúc sau, cử hành xong cũng đại biểu cho ba đạo giao lưu đại hội chính thức hạ màn. Các đại môn phái thế lực cao tầng đem mang theo đệ tử rời đi. Ở đấu giá hội trước 3 ngày, chỉ cần không phải tự tiện xông vào Huyền U Cốc mật địa hoặc là cấm địa. Đối các đệ tử đều không có quá nhiều hạn chế, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trong lòng đều sinh ra một loại không được tốt lắm dự cảm. Cho nên đóng cửa không ra nếu không tu luyện nếu không tiếp khách. Gần nhất mấy ngày có hai cổ rất mạnh tinh thần lực thường xuyên tỏa định bọn họ sân. Bởi vậy Ngô Trường Phong lôi kéo Đồng Nguyên trực tiếp đến Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần sân tọa. Chấn, kia hai cổ hơi thở mới không có thiện động. Ngày hôm sau Uất Trì Ngọc tới chơi, đem người nghênh đi vào. Ngô Thanh Thiển vì Uất Trì Ngọc phao một ly trà. Ta còn tưởng rằng ngươi phía trước liền sẽ lại đây, Phong Thần cùng Uất Trì Ngọc là bạn tốt. lời nói chi gian khí chất cũng không có như vậy thanh lãnh xa cách. Trên mặt mang theo ý cười, Quất Trì Ngọc tuấn mỹ trên mặt toàn là chế nhạo. Các ngươi hai hiện tại chính là người bận rộn, bình thường ta nào dám tới quấy rầy a. Ngoặc kép, hết chương.